Gamer xưng bá dị giới. Chương 372. Thiên xà đế quốc, góc truyện audio.com. Phạm Thiên giết chết Phạm Lao cùng mấy tên đấu linh cường giả của huyết tông thì những tên lâu la còn lại không thể nào là đối thủ của người thiên xà phủ. Sau khi đem đối phương tiêu diệt sạch sẽ thì Thanh Linh liền dẫn theo đám người của thiên xà phủ vẻ mặt cung kính vô cùng tiến tới gặp Phạm Thiên. Một chiêu Phật nộ hỏa liên vừa rồi thoáng cái giết chết đấu hoàng cường giả Phạm Lao còn in sâu trong tâm trí của họ nên khi đi tới trước mặt Phạm Thiên cả đám còn sợ hãi vô cùng. Tiền bối, lần này nhờ có ngươi mà chúng ta mới có thể thoát được một kiếp. Khi trở về thiên xà phủ ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo lại cho phủ chủ, sau này nếu như ngươi có chuyện gì cần giúp chỉ cần thiên xà phủ làm được chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Phạm Thiên thoáng gật đầu sau đó lấy ra một viên đan dược ném cho Thanh Linh nói. Chuyện đó để nói sau, trông ngươi bị thương cũng không nhẹ. Hãy ăn vào viên đan dược này để chữa thương đi. Thanh Linh không cho rằng bậc cường giả như Phạm Thiên cần dùng mưu cái gì để lừa mình nên cũng không lo hắn động tay chân trên đan dược. Nhưng người thấy đan hương nồng đậm lại phát ra quang mang đặc thù thì dù là người ngoài nghề nàng cũng nhận ra nó giá trị bất phàm. Thanh Linh nói, ta chỉ bị thương nhẹ không đáng kể, không cần phải dùng tới đan dược quý trọng như vậy đâu. Nói xong liền muốn trả lại cho Phạm Thiên nhưng hắn liền cười nhạt đáp. Viên thất phẩm tục mệnh đan này là do ta tùy ý luyện chế lúc rảnh rỗi, cũng không phải là đan dược gì quá quý giá, nếu ngươi không ăn vào thì cứ giữ lấy mà phòng thân. Thanh Linh bị lời nói của Phạm Thiên khiến cho kinh hãi, việc viên đan dược trong tay nàng là thất phẩm đan dược ngược lại chỉ là thứ yếu mà là việc hắn nói đây chỉ là đan dược hắn luyện lúc rảnh rỗi. Thất phẩm đan dược đặt ở đâu cũng là giá trị liên thành, không thấy bọn họ thiếu chút nữa thì bị huyết tông tiêu diệt chỉ vì một viên thất phẩm đan dược sao? Vậy mà Phạm Thiên lại nói thất phẩm đan dược không phải là bảo bối gì? Thanh Linh cẩn thận nắm viên tục mệnh đan trên tay rung động nhìn Phạm Thiên hỏi. Tiền bối ngươi là luyện dược sư. Phạm Thiên chính là muốn để cho Thanh Linh biết thân phận của mình, như vậy lại càng dễ dàng thu nàng vào tay. Dù sao nếu đã định dùng thế đè người thì phải chế tạo thanh thế càng lớn càng tốt. Hắn liền cười nhạt đáp, miễn cưỡng tính là bát phẩm luyện dược sư cao cấp đi. Quả nhiên Phạm Thiên vừa nói ra thì địa vị trong lòng Thanh Linh lại càng tăng lên, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua cả địa vị của thiên xà phủ phủ chủ nữa. Thất phẩm luyện dược sư cũng đủ để cho toàn bộ thiên xà phủ bọn họ đối đãi như tổ tông chứ đừng nói tới bát phẩm. Thiên xà phủ chủ sao có thể sánh bằng được Phạm Thiên. Nghĩ tới đây Thanh Linh ánh mắt càng hiện lên vẻ cuồng nhiệt hận không thể lập tức trèo lên giường của Phạm Thiên. Không chút ngạc nhiên nào khi Phạm Thiên đêm hôm đó liền được Thanh Linh vị đấu vương trưởng lão này liền hóa thành một cái tiểu nữ nhân hầu hạ hắn hết mình. Thanh Linh chưa từng có tình lữ nên mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng dưới sự chỉ dẫn của Phạm Thiên thì nàng nhanh chóng liền có thể đáp ứng được yêu cầu của hắn giống như nàng sở hữu thiên phú dị bẩm vậy. Vui vẻ ôm thân thể mềm mại như thủy xà của Thanh Linh trong lòng, mấy ngày nay nàng tận tình hầu hạ khiến Phạm Thiên hết sức hài lòng. Phạm Thiên, góc truyện audio.com, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bên ngoài đám người của thiên xà phủ vẫn đang đi trước dẫn đường còn đạp diệm xích long thì kéo xe chạy theo. Phạm Thiên liền quay vào hỏi Thanh Linh, còn bao lâu nữa thì mới tới thiên xà đế quốc, Thanh Linh liền đáp, với tốc độ hiện tại có lẽ khoảng 2 ngày nữa là sẽ tới nơi. Nghe xong Phạm Thiên liền đóng lại cửa sổ quay trở vào trong. Hắn đã nhận lời mời của Thanh Linh tới thiên xà phủ làm khách. Vừa vặn hắn đang cần tìm một nơi để tu luyện trong nửa năm tới chờ đợi vẫn là tâm viêm bạo động. Nhân dịp này hắn có thể tới thiên xà đế quốc thăm thú một chút dị vực phong tình cũng được. Tiếp tục là 2 ngày cùng Thanh Linh truy hoan trên chiếc xe ngựa đặc chế thì cuối cùng bọn họ cũng đã tới được thiên xà đế quốc thì Phạm Thiên mới một lần nữa tiến ra bên ngoài. Tin tức về Phạm Thiên đã sớm được người truyền về tới thiên xà đế quốc nên ngay khi hắn tới thiên xà đế quốc đế đô thì liền được một đội hình khủng bố đón tiếp. Bát phẩm luyện dược sư tới thì cho dù thiên xà phủ chủ thân là đấu tông cường giả cũng phải tư thân xuất mã ra đón tiếp. Hơn nữa nghe nói đối phương cũng là đấu tông cường giả nên phủ chủ không chút nào dám chậm trễ. Phạm Thiên ở lại thiên xà đế quốc thì liền được lấy lễ nghi tối cao để tiếp đón, ngay cả thiên xà phủ chủ cũng không dám ngồi ngang hàng với hắn. Nhưng để thể hiện rõ thiện chí thì Phạm Thiên vẫn tỏ ý mình chỉ là khách không có ý định để thiên xà phủ chủ hạ mình cung kính nên liền đạt được hảo cảm của thiên xà phủ. Dù phủ chủ của họ cúi đầu trước một tên đấu tông cường giả khác lại còn là bát phẩm luyện dược sư thì đối với thiên xà phủ cũng không có gì là khó chấp nhận nhưng nếu chuyện này xảy ra thì địa vị độc tôn của thiên xà phủ tại thiên xà đế quốc sẽ bị lung lay. Khi đã để hình tượng vô địch của phủ chủ bị tàn phá thì dù chỉ là một lỗ thủng nhỏ cũng có thể khiến cho con đập bị dòng nước từ từ phá tan. Thái độ của Phạm Thiên hiển nhiên là để giữ thể diện cho Thiên Xà phủ nên phủ chủ càng thêm nhiệt tình. Sau một vài lần Phạm Thiên nhận lời ra tay luyện chế một vài viên bát phẩm đan dược cho Thiên Xà phủ chủ dẫn đến đan lôi kéo tới thì toàn bộ Thiên Xà đế quốc không còn ai dám nghi ngờ thân phận của hắn nữa. Mà thế lực của Thiên Xà phủ lại càng thêm vững chắc khi kết minh được với một tên bát phẩm luyện dược sư. Cùng với đó Phạm Thiên cũng không giấu giếm thân phận của mình tới từ Gia Mã đế quốc nên từ đó liền xoa dịu mối quan hệ của hai đế quốc. Lúc này thậm chí nếu Phạm Thiên nói một lời thì Thiên Xà đế quốc lập tức sẽ phái người liên lạc với Gia Mã đế quốc cùng nhau vây công tiêu diệt Xuất Vân đế quốc cũng được. Nửa năm qua hắn vẫn yên lặng tiềm tu tại Thiên Xà đế quốc và thu thập được không ít tài nguyên từ tay Thiên Xà phủ. Nửa năm nay ngoại trừ thu phục được thêm một tên nữ tính cường giả của Thiên Xà phủ là Lục Mạn, cũng chính là người sẽ đem Thanh Lân tới Thiên Xà phủ để bồi dưỡng, Phạm Thiên còn đem cảnh giới nâng lên tới nửa bước vô tông, chỉ cần tiến thêm một chút là hắn sẽ có thể vũ hóa đăng thiên. Đăng thiên cảnh chính là cảnh giới đầu tiên của siêu phàm tam cảnh. Một khi bước tiến nhập cảnh giới này Phạm Thiên liền chính thức bước vào hàng ngũ những đỉnh cấp cường giả. Bên trong một gian mật thất Phạm Thiên đã sớm đem các loại trận pháp cao. Cốc truyện audio.com, cấp nhất bày ra để tránh khi khẩn cấp quan đầu bị kẻ khác làm phiền. Mặc dù dựa vào đẳng cấp không ngừng tăng cao Phạm Thiên sẽ hoàn toàn không gặp phải bình cảnh gì nhưng việc đột phá đăng thiên cảnh vẫn là thời điểm hết sức trọng yếu nên hắn mới bày đủ biện pháp phòng bị ra. Lúc này thần hải của Phạm Thiên như đang kết nối thành một thể với thiên địa. Bên trong thần hải, bất diệt tháp phát ra từng trận kim sắc quang mang mà không ngừng hội tụ hồn lực của hắn lại một nơi. Để đột phá đăng thiên cảnh thì chỉ có cảm ngộ võ đạo thôi là chưa đủ, võ giả còn cần phải tiến hành dựng dục lên một tòa đăng thiên đài ở bên trong thần hải. Đăng thiên đài chính là nơi võ hồn sử dụng để thoát khỏi trói buộc của thần hải mà tiến ra bên ngoài trở thành thực thể phụ giúp chủ nhân chiến đấu. Đăng thiên đài tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhưng ngược với võ hồn thì đăng thiên đài lại phân chia cửu phẩm thấp nhất mà nhất phẩm mới là cao nhất. Đăng thiên đài phẩm chất càng cao thì võ hồn có thể phát huy càng nhiều uy lực, ngược lại thì đăng thiên đài phẩm chất nếu quá thấp thì chỉ trói buộc sức mạnh của võ hồn mà thôi. Giống như võ hồn của Phạm Thiên đều là thánh cùng thần cấp, nếu dựng dục ra đăng thiên đài phẩm chất thấp hơn nhất phẩm thì sẽ chỉ lãng phí thiên phú của mình. Không ít kẻ sở hữu thánh phẩm võ hồn nhưng đăng thiên đài dựng dục ra lại chỉ là tam phẩm, thậm chí còn thua cả một tên võ tông chỉ sở hữu cửu phẩm võ hồn nhưng lại có được nhất phẩm đăng thiên đài phát huy tối đa sức mạnh của nó. Cách chương.